Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt bị người ta trêu ghẹo giữa phố. Lâm Ngư rất tức giận, vuốt bụng cảm thấy hơi đau, hít thở sâu mấy hơi, uống chút nước mới thấy đỡ hơn. Chưa hiểu Nguyệt Nguyệt bị dọa sợ, e rằng Lâm Ngư tức giận hại thân, vội vàng nói, ca, huynh đừng giận mà. Không sao, ta nghỉ một lát là khỏe. Lâm Ngư sao có thể không tức giận, muội muội bị bắt nạt, y nói với Từ bà bà. Từ bà đi gọi Ngụy Thanh Sơn về giúp ta. Ừ, Nguyệt tiểu thư, cô trông chừng Lâm phu lang, ta đi ngay. Từ bà bà vội vã đi tìm Ngụy Thanh Sơn. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn vừa hay đi tuần thành, Từ bà bà tìm một lúc mới thấy. Ngụy Thanh Sơn vừa nghe Triệu Nguyệt Nguyệt bị trêu ghẹo, Lâm Ngư tức giận đến đau bụng, hắn vội vã trở về. Lúc hắn về, Lâm Ngư đang ngồi ở phía trước, Ngụy Thanh Sơn bước nhanh tới. Có sao không? Không sao, chỉ đau một chút, bây giờ không sao rồi. Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn đã về, trong lòng cũng yên tâm. Thanh Sơn, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Được, ta biết, ta đi tìm bọn họ ngay. Lâm Ngư giữ hắn lại, ta đi cùng huynh, để ở đây đợi, ta một lát sẽ về. Không sao, huynh đi một mình ta không yên tâm. Lâm Ngư sợ Ngụy Thanh Sơn xúc động, Túy Tiên lâu ở huyện mở lâu như vậy, nói không có quan hệ cũng không ai tin, nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đi theo, ca, muội cũng đi, ta và ca phu đi là được, muội ở nhà đi. Triệu Nguyệt Nguyệt là cô nương, đi theo không tiện, Từ bà bà vội nói. Ta đi cùng, Nguyệt tiểu thư ở nhà trông Đoàn ca nhi. Triệu Nguyệt Nguyệt lúc này mới gật đầu. Ngụy Thanh Sơn đánh xe ngựa, đi thẳng đến Thôi phủ. Thôi phủ nhà cao cửa rộng, vừa nhìn đã biết là nhà giàu có. Cửa còn có hai tên người hầu canh cửa. Ngụy Thanh Sơn đỡ Lâm Ngư xuống, người hầu ở cửa ngăn lại. Tìm ai, có bái thiếp không? Ngụy Thanh Sơn đẩy người cản đường ra. Gọi Thôi lão bản nhà ngươi ra đây. Ngụy Thanh Sơn mang theo Lâm Ngư đi vào. Hắn là người luyện võ, mấy tên người hầu này không ngăn được hắn. Người hầu đi tìm Thôi lão bản. Thôi lão bản vừa ra đã thấy Lâm lão bản được một người mặc quân phục của thành phòng sở đỡ đi vào. Thôi lão bản biết phu quân của Lâm Ngư làm ở thành phòng sở, thấy hai người đều xa sầm mặt, vội vàng nói. Lâm phu lang, đây là làm sao? Lâm Ngư tính tình hiền lành, ít khi tức giận, nhưng lần này người nhà họ Thôi chặn Triệu Nguyệt Nguyệt giữa phố, chuyện này không thể bỏ qua, Lâm Ngư lạnh lùng nói. Giả Phong là người nhà ngươi phải không? Là cháu ngoại của phu nhân ta, làm sao vậy? Làm sao ư? Chỉ vì không bán bí phương cho nhà ngươi, người nhà ngươi liền giữa phố trêu ghẹo muội muội ta. Thôi lão bản vội nói, tuyệt đối không phải Thôi mỗ ta sai khiến, ta muốn dùng thủ đoạn, cần gì phải đến nhà Lâm lão bản một chuyến, người đâu, đi tìm thiếu gia về đây. Thôi lão bản cùng Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn hai người uống trà, miệng nói toàn lời hay ý đẹp. Người có thể kinh doanh Túy Tiên lâu đều là cáo già. Thôi lão bản biết Ngụy Thanh Sơn cũng ở thành phòng sở, không muốn đắc tội người ta. Nói ra con trai ta cũng ở thành phòng sở, cùng Ngụy Bách Hộ là đồng liêu đấy. Ngụy Thanh Sơn không bắt lời Thôi lão bản, trong đầu suy nghĩ một chút, thành phòng sở có người họ Thôi, nghĩ đến một Bách Hộ trẻ tuổi cũng họ Thôi, tám phần là con trai của Thôi lão bản. Giả Phong vừa bị Thạch Tiểu Liễu dẫn người đánh đuổi khỏi đệ nhất lâu. Vừa về đến cửa, người hầu nói Thôi lão bản tìm hắn, Giả Phong đang muốn đi kể công, vội vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trưởng, người tìm ta à? Giả Phong thấy phía trên còn có hai người hắn chưa gặp bao giờ, lúc này mới đi đứng đàng hoàng, dùng tay áo che khóe miệng. Cô trưởng, có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Hôm nay ngươi có phải đã chặn tiểu thư nhà Lâm lão bản không? Giả Phong thấy người ta tìm đến cửa. Cô trưởng của hắn nói gì thì cũng là người có tiền, hắn đắc tội người ta cũng không dám làm gì hắn, hôm nay lại bị tìm đến cửa, Giả Phong có chút muốn chạy. Cô trưởng, ta chỉ chậm một chút, cũng không làm gì nàng. Ngươi còn muốn làm gì? Lâm Ngư trừng mắt nhìn hắn, thôi lão bản nhìn đứa cháu hay gây chuyện này, thở dài. Không phải bảo ngươi ở nhà đọc sách sao, ngươi chạy ra ngoài làm gì, còn mặt mũi bị thương là thế nào? Giả Phong buông tay áo xuống, còn nói nữa, không phải bị người của đệ nhất lâu đánh sao? Ngụy Thanh Sơn ánh mắt bất thiện nhìn sang, người đến đệ nhất lâu gây chuyện. Thôi lão bản ban đầu nghe nói bị đệ nhất lâu đánh, tưởng Lâm Ngư đã tìm người dạy dỗ rồi, Không ngờ đứa cháu không nên thân này lại đến tửu lâu nhà người ta gây chuyện, tức giận đến mức chao ôi hai tiếng, suốt ngày gây chuyện. Giả Phong vẫn mạnh miệng, đâu có, là do tiểu nhị nhà hắn không nói lý, ta liền. Lâm Ngư không tin lời hắn, tiểu nhị nhà ta rõ, nếu không phải ngươi cố ý gây chuyện, sao lại bị đánh ra ngoài. Tên Giả Phong này thật đáng ghét, không chỉ gây chuyện, Lâm Ngư nhìn về phía Thôi lão bản. Thôi lão bản, ông nói xem làm thế nào. Thôi lão bản nhìn quanh, thấy một cây chổi lông gà, cầm lấy đánh vào người Giả Phong. Ta cho ngươi ra ngoài làm loạn, ta cho ngươi ra ngoài làm loạn. Vốn dĩ nhà ông và đệ nhất lâu nước sông không phạm nước giếng, bị Giả Phong làm ầm lên, không có chuyện cũng thành có chuyện, hai nhà sợ là kết thù rồi. Sau này cho dù Túy Tiên lâu đến đệ nhất lâu mua bánh bao súp, người ta cũng không bán cho bọn họ. Hai người Lâm Ngư nhìn ông cũng không tiện ra tay nhẹ, mấy cái, đánh cho Giả Phong ôm đầu chạy. Thôi phu nhân thấy cháu ngoại bị đánh, vội vàng ngăn cản. Lão gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ngụy Thanh Sơn cũng không muốn làm lớn chuyện, đỡ Lâm Ngư đi. Thôi lão bản muốn tặng quà tạ tội, người ta cũng không lấy. Giả Phong bị đánh, trốn sau lưng Thôi phu nhân. Thôi lão bản tức giận ném cây chổi lông gà. Giả Phong còn nói, cô trưởng, ta đây không phải cũng vì tốt cho nhà chúng ta sao, ta cũng đâu có làm gì bọn họ, còn cần ngươi ra mặt sao? Phu nhân à, bà quản hắn cho tốt, đừng để ba ngày hai bữa lại ra ngoài gây họa. Thôi phu nhân bị nói cũng không phục, lúc nha hoàn tìm bà ta đã nói cho bà ta biết. Thôi phu nhân nhìn cháu ngoại, Tiểu Phong cũng không làm gì nhà hắn, cứ thế hùng hổ tìm đến cửa. Nhà chúng ta nếu có cô nương bị chặn giữa phố thì sao? Vậy tất nhiên không được. Bà xem, thôi phu nhân che chở cho cháu ngoại bỏ đi. Ca ca bà ta bệnh mất, nhà mẹ đẻ sa sút, chỉ có một đứa cháu này, bà ta không bảo vệ thì ai bảo vệ, liền đón về nhà họ Thôi đọc sách, mỗi ngày đều cung phụng đầy đủ. Ngụy Thanh Sơn đưa Lâm Ngư về, trên đường còn an ủi y đừng tức giận. Triệu Nguyệt Nguyệt thấy hai người đã về, vội vàng chạy ra đón. Ca, huynh không sao chứ? Không sao, nhìn tên khốn kia bị đánh mấy cái, ta thoải mái hơn nhiều. Buổi tối lúc Thạch Tiểu Liễu từ cửa tiệm về, Lâm Ngư gọi nó lại hỏi rõ ràng. Thạch Tiểu Liễu vốn dĩ không muốn nói cho Lâm Ngư, dù sao người cũng bị bọn họ đuổi ra ngoài rồi, nó còn ngạc nhiên sao Lâm Ngư lại biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Thạch Tiểu Liễu nói người trong cửa tiệm không sao, Lâm Ngư lúc này mới yên tâm. Sau này người của Túy Tiên lâu đến mua bánh bao, nhà chúng ta không bán cho bọn họ. Vâng, ta biết rồi, người của Túy Tiên lâu thật đáng ghét. Ngày hôm sau, Ngụy Thanh Sơn cưỡi ngựa đi làm, gặp Thôi Hiền cũng làm ở thành phòng sở. Thôi Hiền cười chào hỏi Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Bách Hộ hôm nay đến sớm thế. Ngụy Thanh Sơn cưỡi ngựa đi qua, không thèm đáp lại. Thôi Hiền vẫn đang thắc mắc. Ta không đắc tội với Ngụy Bách Hộ chứ? Bách hộ của thành phòng sở chỉ có mấy người, mọi người ngày nào cũng gặp nhau. Có đôi khi Thôi Hiền chào hỏi Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn cũng không đáp lại, khiến Thôi Hiền không hiểu ra sao. Thoáng cái thời tiết ngày càng ấm áp, Lâm Ngư cũng sắp đến ngày sinh, Ngụy Thanh Sơn đã tìm bà đỡ từ sớm, trong nhà cũng chuẩn bị hai con dê cái, chỉ chờ hai đứa nhỏ đến. Ngụy Thanh Sơn nói không lo lắng là giả, mỗi ngày tan làm liền ở bên cạnh Lâm Ngư. Lâm Ngư còn trêu hắn. Còn nửa tháng nữa cơ, Đoàn Ca Nhi cũng ghé vào bụng Lâm Ngư. Tiểu cha, bên trong là đệ đệ. Ừ, là đệ đệ, đợi đệ đệ ra đời, để chúng chơi cùng con. Đoàn Ca Nhi nhớ ra điều gì, lon ton chạy đi. Con đi cho dê của đệ đệ ăn. Trong nhà nuôi hai con dê, Đoàn Ca Nhi rất thích, mỗi ngày đều cho chúng ăn cỏ. Bạch Tuyết thấy Đoàn Ca Nhi đến, liền thò đầu ra cọ vào Đoàn Ca Nhi. Đoàn Ca Nhi nhéo tai Bạch Tuyết. Người ăn đi, Bạch Tuyết không ăn cỏ, quay đầu chạy đi. Từ bà đi theo Đoàn Ca Nhi, cùng nó cho dê ăn. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vì trong nhà sắp có thêm hai đứa trẻ, Ngụy Thanh Sơn lại nhờ người mối lái tìm thêm một bà vú trẻ tuổi. Từ bà phải chăm sóc Đoàn Ca Nhi, còn phải nấu cơm làm việc vặt, thêm hai đứa nhỏ nữa. Người trong nhà chắc chắn không đủ dùng, dứt khoát thuê thêm một bà vú tin cậy để hầu hạ. Ngày hôm đó, Lâm Ngư đang làm đồ may vá trong nhà, đột nhiên cảm thấy bụng đau. Vương Thẩm, ta đau bụng. Triệu Nguyệt Nguyệt đang chơi cùng Đoàn Ca Nhi ở ngoài, vội vàng chạy vào. Ca, huynh sắp sinh rồi sao? Có lẽ vậy, không phải còn nửa tháng sao, sao nhanh vậy? Vì Lâm Ngư đột nhiên sắp sinh, người trong nhà luống cuống tay chân, từ bà bá chăm sóc Đoàn Ca Nhi, không thể rời đi, một bà vú khác, một người ở lại chăm sóc Lâm Ngư, một người đi mời bà đỡ. Triệu Nguyệt Nguyệt nắm tay Lâm Ngư, ca, đừng sợ, muội đi tìm ca phu. Ừ, muội đi đường cẩn thận. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy đi tìm Ngụy Thanh Sơn, nàng thở hổn hển chạy về phía Thành Phong Sở, vừa đến gần cửa vừa hay gặp Thôi Hiền đang cưỡi ngựa, thấy một cô nương chạy nhanh về phía Thành Phong Sở, tưởng có chuyện gì, hắn chặn Triệu Nguyệt Nguyệt lại. Cô nương, có chuyện gấp sao? Cách chương.